Còn mình để dậm chân một thời gian sau nó chợt thấy thì nó thất bại quá rồi, nó không tiến tới, mà cái này cứ lặp đi lặp lại trên cái bài cũ không, nó không có cái gì. Nó làm cái sai. Cho nên ở đây cái người mà tu theo đạo Phật là mục đích chính là người ta tập tỉnh thức, để người ta tỉnh ngay được những cái sai của người ta, chứ không phải là tỉnh ở trên cái sai. Thường thường con người của mình họ hay thấy cái sai của người khác mà không thấy cái sai của mình. Còn mình tập tỉnh thức để cho mình thấy được cái sai của mình. Cho nên từ cái sai của tu hành, từ cái sai của làm kinh tế, từ cái sai tất cả những cái nhân quả do chính mình tạo ra thì mình cứ nhìn thấy cái sai. Mà khi mà mình thấy được cái sai của mình là mình thấy mình hết khổ rồi. Nghĩa là mình ngay mình thấy được ác pháp là mình hết khổ. Mà mình thấy người ta là ác pháp là mình khổ đó.